Chương 286, mời sát thủ Phổ Lợi bá tước trong thành bảo. Hôm nay bầu không khí 10 phần kiềm chế, bọn người hầu cũng không dám đi lại, sợ bị thai bay vạ gió. Bọn người hầu đều biết ra đại sự, cái kia hồi trước dẫn đội ra ngoài kỵ sĩ đội trưởng, bị người dơ lên trở về. Nghe nói là tại phía tây cái kia nơi hẻo lánh nhận người tập kích, sau đó bị một tí quý tộc cấp cứu. Người hầu biết, kia một tí quý tộc khẳng định là muốn nịnh bợ bá tước đại nhân, mới có thể phái người hộ tống kỵ sĩ đội trưởng trở về. Tòa thành trong đại sảnh, Phổ Lợi bá tước ngồi tại chủ vị, Phổ Lợi là cái hơn 60 tuổi lão nhân, trên mặt đều là lao nhân ban, hai mắt đục ngầu, hắn xoay người ngồi tại chủ vị, lại không người dám đối với hắn bất kính. Phải biết, Phổ Lợi bá tước thế nhưng là theo một tên kỵ sĩ, đi đến hiện tại bá tước địa vị, thủ đoạn hắn cùng trí tuệ, không ai dám xem thường. Giống như anh là vương quốc bên trong đại quý tộc, phần lớn đều là theo cha bối truyền thừa xuống, 263 giống như bá tước cái này cấp bậc tước vị, một năm QNZ phong không mấy cái. Hôm nay, mọi người đều biết Phổ Lợi bá tước tức giận, hai đứa con trai mình đều chết, chết tại cái kia vắng vẻ nông thôn địa phương. Nhi tử chết đến mấy cái, Phổ Lợi bá tước nói thật, tuyệt không quan tâm, con của hắn quá nhiều, nói ít QNZ có 10 cái, thành tài cũng liền mấy cái như vậy người. Mà Adam Nam Tước, lại chính là Phổ Lợi bá tước trọng điểm chú ý nhi tử bên trong một trong, hiện tại chết. Lại dám khiêu chiến phụ thân đại nhân uy nghiêm. Phổ Lợi bá tước đại nhi tử Hạ Lạc tử tước đứng lên, nghiêm nghị nói, phụ thân đại nhân, để cho ta mang kỵ sĩ đi giết tiến cái kia Tây Dương Thành, đem bọn hắn hoàn toàn biến thành nô lệ bán đi. Hắn đồng tử chỗ sâu lóe ra vui mừng, một cái đối thủ cạnh tranh chết, hắn kế thừa bá tước cơ hội lớn hơn. Ngậm miệng, ngồi xuống cho ta. Phổ Lợi bá tước đục ngầu con mắt chuyển động dưới, lạnh lùng nói, chết thì chết, có thể chết ở cái chỗ kia. Cũng liền không gì hơn cái này a lời này nhường ở đây người đều im lặng, nhường Phổ Lợi bá tước nói ra lời như vậy, nói rõ đối phương đã động sát ý sát thực, Phổ Lợi bá tước hiện tại hận không thể đem Adam bắt tới hành hung một trận, ngươi chết thì chết, có thế ngươi đem 100 người kỵ sĩ cho góp đi vào, đây chính là lớn nhất không nên. Còn có, cái kia Tây Dương Thành, một cái nho nhỏ nam tước, lại dám tập kích con của hắn cùng kỵ sĩ. Cái này khiến Phổ Lợi bá tước phi thường nổi nóng. Bầu không khí lặng im xuống tới, quỳ trên mặt đất kỵ sĩ đội trưởng, sắc mặt hắn tái nhợt, lần này có thể còn sống trở về, thật đúng là dựa vào gia truyền theo bên mình che ngực giáp, cũng chính là một khối rất dày tấm sát, theo đời ông nội truyền thừa, cũng là dựa vào cái này tấm sát, ngực mới không có bị đâm xuyên, nhường hắn giả chết trốn qua một kiếp. Sau đó dùng Phổ Lợi bá tước danh hào, dẫn dụ cùng uy hiếp một cái tiểu thành chủ quý tộc, phái người hộ tống hắn trở lại Phổ Lợi bá tước bên trong. Hắn QNZ đem chính mình kiến thức, còn có Adam Nam tức phân tích loại hình, một mạch nói hết ra. Xuống dưới dưỡng thương đi. Phổ Lợi bá tước khoát khoát tay, nói, đi mời tốt nhất vù y đi hề nhìn một chút. Do kỵ sĩ đội trưởng cảm động hô, thế mà không có trách phạt hắn, nhường hắn vui vẻ ra mặt cất bước rời đi. Đêm nay hắn muốn chúc mừng một chút chính mình trở về từ cõi chết. Phổ Lợi bá tước yên lặng nhìn qua rời đi kỵ sĩ đội trưởng bóng lưng, chờ không nhìn thấy người về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, hảo hảo an trí hắn đi, có thể trở về báo tin, cũng là trung thành. Rõ Hạ Lạc tử tức nghiêm túc nghiêm mặt đáp, tứ vương tử có chu tờ sốt ruột, vị kia thân thể càng ngày càng kém, hắn muốn sớm làm điểm chuẩn bị. Phổ Lợi bá tước đột nhiên chuyển chủ đề, nói, Adam thất bại, bên kia nơi hẻo lánh người hay là muốn tụ tập lại, lần này, các ngươi ai đi phụ thân đại nhân, để ta đi Hạ Lạc tử tước đứng ra nói. Phổ Lợi bá tước lẳng lặng nhìn qua chính mình đại nhi tử, năm nay đã là 40 tuổi người, có thể làm sự tình vẫn là quá nóng nảy, chính là điểm này nhường hắn rất không hài lòng. Ngươi đi cũng được. Ta muốn ngươi qua sang năm mùa hè trước đó, tụ tập 1.000 tên kỵ sĩ. Phổ Lợi bá tước nghiêm túc nói, tứ vương tử yêu cầu càng ngày càng nhanh. Không có vấn đề. Hạ Lạc một lời đáp ứng, phía tây chi địa mặc dù vắng vẻ, nhưng 1.000 người kỵ sĩ, hắn vẫn là kéo đến bắt đầu, cũng không phải muốn loại kia tinh anh kỵ sĩ. Hắn đều dự định tốt, đi đến kia phiến địa phương, chuyển ra hắn phụ thân bá tước danh hào, ép buộc những quý tộc kia giao ra một số người đến, không cần nhiều, mỗi cái quý tộc cho cái 20 tên kỵ sĩ là được, 1.000 người rất đơn giản liền giải quyết. Ngươi đừng làm nện, một khi tứ vương tử trách tội xuống, mọi người cũng liền xong. Phổ Lợi bá tước nghiêm khắc nói, đây chính là quan hệ đến vương vị tranh đoạt. Lấy tứ vương tử vị trí, căn bản không nhiều lắm ưu thế, đặc biệt là có đại vương tử, nhị vương tử hai cái này cường lực đối thủ cạnh tranh tại. Như vậy, tứ vương tử muốn làm bên trên anh là quốc vương, duy nhất cơ hội chính là tạo phản, kéo đội ngũ tại tân vương đăng vị lúc ngang nhiên một kích, quét hết hết thể đối thủ cạnh tranh mà bây giờ chính là tại góp nhặt lấy thực lực, đặc biệt là kỵ sĩ muốn đủ nhiều, không phải liền vương thành đều không nhất định công được đi vào. Phụ thân đại nhân, xin ngài yên tâm, lần này ta đến liền cầm cái kia Tây Dương thành quý tộc nhân đầu đến lập uy, chấn nhiếp một chút kia một tí các quý tộc. Hạ Lạc tử tức vô ngực nói. Ngu xuẩn Phổ Lợi bá tức cở trách nói, cái kia Tây Dương thành chủ không đơn giản, có thể giết chết ta 100 kỵ sĩ, mặc dù là dựa vào thú nhân, nhưng thực lực lại không thể xem nhẹ. Xin phụ thân đại nhân chỉ điểm. Hạ Lạc tử tức thận trọng nói. Mời sát thủ đi, để cho người ta ám sát Tây Dương thành chủ, ngươi lại đi tiếp thu Tây Dương thành, kia mấy trăm tên thú nhân, tất cả đều tiếp thu tới, bọn hắn chính là trong đội ngũ chủ lực. Phổ Lợi bá tức đục ngầu trong mắt lóe ra cơ trí, đây là tiêu nhỏ nhất đại giới, liền có thể đạt được lớn nhất ích lợi, trước kia hắn chính là như vậy làm, những sát thủ kia chính là hắn tốt nhất lợi khí. Có thế nhưng bọn hắn giết chúng ta kỵ sĩ A Hạ Lạc tử tức gấp, những cái kia thô tục thấp hèn thú nhân, thế mà còn muốn tiếp thu tiến trong đội ngũ. Hứa ngươi so chuột tộc thú nhân ánh mắt còn muốn thiện cận, chúng ta tiếp thu những cái kia thú nhân, bởi vì bọn hắn đủ mạnh. Phổ Lợi bá tức trách cứ, nếu là hắn kết quả, có thể giết chết hắn 100 kỵ sĩ thú nhân, đó chính là tốt nhất kỵ sĩ nơi phát ra. Tây Hạ Lạc tử tức sững sờ nhìn qua hắn phụ thân đại nhân, nam. Chín theo trước kia bắt đầu, không phải liền là ngài ghét nhất thú nhân sao cho ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị, kim tệ sẽ cho ngươi 3.000 mai, sang năm nếu như ta không nhìn thấy kết quả, ngươi cũng liền không nên quay lại. Phổ Lợi bá tức lạnh lùng nói. Rõ Hạ Lạc tử tức mặt lộ vui mừng, 3.000 mai kim tệ, hắn ít nhất có thể tham tiếp theo ngàn ở viên tả hữu. Sát thủ, cho ta xin những cái kia 100 tên trong vòng. Phổ Lợi bá tức nói bổ sung. Cái này Hạ Lạc tử tức mắt trợn tròn, cái này 100 tên trong vòng sát thủ, rẻ nhất mấy cái kia cũng muốn 100 mai kim tệ A lấy nhỏ nhất đại giới, đạt được lớn nhất ích lợi, một chút kim tệ vẫn là phải bỏ được. Phổ Lợi bá tức nhắc nhở nói. Rõ.